Nhìn thấy bố chồng bước vào, Lăng Tư Vũ vội vàng giải thích. Chủ tịch thành phố Trương, bác có khỏe không ạ? Lý Băng, Cao Lầu không dám chậm trễ vội đứng lên lễ phép chào hỏi. Đối mặt với vị quan to của thành phố, hai người đương nhiên phải có thái độ càng cung kính lễ phép càng tốt, tránh để lại ấn tượng không tốt cho đối phương. Ngồi đi, không cần khách khí. Chủ tịch thành phố Trương hòa nhã nói, xoa hai tay vào nhau, ra hiệu cho vợ chồng Lý Băng không cần giữ lễ tiết. Con muốn mời Lý Băng ra ngoài ăn cơm, ba có muốn đi cùng bọn con không? Lăng Tư Vũ nhớ tới việc cô và chồng không ở nhà, sợ bố chồng ăn cơm một mình buồn, nên cười nói. Bọn trẻ các con đi chơi với nhau đi, ba ở nhà ăn một mình cũng được mà, ừ, đi chơi vui vẻ nhé. Trương Bình Lâm khoát tay cười, xoay người bước về phòng mình, đi được hai bước, bỗng nhiên chợt nhớ điều gì, ông liền quay đầu lại bảo Lăng Tư Vũ, chuyện kia, con nhớ phải giải quyết nhé. Ba yên tâm đi, con sẽ xử lý. Lăng Tư Vũ gật đầu đáp. Vẻ mặt của Trương Thiếu Phong cũng trở nên cứng đờ, không kìm nổi hừ lên một tiếng. Lúc xuống lầu thì lại ngược lại với lúc lên. Hai người đàn ông đi trước, còn hai cô gái theo sau. Tư Vũ, bố chồng cậu là chủ tịch thành phố, có chuyện gì không giải quyết được mà vừa rồi còn nhờ tới cậu. Lý Băng và Lăng Tư Vũ cơ bản là không có chuyện gì không nói với nhau được. Trong lòng nếu có thắc mắc gì thì chắc chắn sẽ hỏi mà không hề ngại ngần. Tạm thời chưa nói rõ được, tối nay mình sẽ nói với cậu. Lăng Tư Vũ để ý đến động tĩnh của chồng ở phía trước, khẽ nói với Lý Băng, việc này liên quan đến Lương Thần. Cậu còn chưa biết là Lương Thần vừa được điều đến Cẩm Bình. Lương Thần, hắn được điều đến Cẩm Bình. Lý Băng rất kinh ngạc, không kìm nổi nói to lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, mượn chị dâu dùng một lát cậu. Lăng Tư Vũ lén liếc mắt nhìn chồng phía trước, thấy gã không quay đầu lại, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra. Sao lại hồi hộp như thế? Thấy bộ dạng lén lút của bạn, Lý Băng cảm thấy hơi buồn cười. Cô nói với giọng trêu chọc, sao thế? Sợ ông xã biết là Lương Thần đã từng viết thư tình cho cậu ư? Không phải chuyện đó, ngày hôm qua Lương Thần đánh ông xã mình. Lăng Tư Vũ bất đắc dĩ nói, chồng và bạn học cũ xung đột với nhau, cô bị kẹp ở giữa thật là khó chịu. Cô nghĩ nát óc xem làm như thế nào để có thể biến thù thành bạn, nhưng vốn đã biết rõ tính chồng nên cô cảm thấy chuyện này khó có khả năng. Hèn gì, mình thấy trên mặt chồng cậu có mấy vết thương. Lý Băng lúc đầu ngẩn ra, sau đó ánh mắt soi mói nhìn Lăng Tư Vũ. Cô hạ giọng nói nhỏ, nói nhanh lên, sao Lương Thần lại đánh chồng cậu? Có phải là do ghen tuông không? Cái cậu này chỉ được cái nói bậy, phỏng chừng đến giờ Lương Thần còn không biết người bị hắn đánh là chồng mình đâu. Từ lễ mừng năm mới đến nay, chúng mình chưa hề liên hệ với nhau, chắc là Lương Thần còn chưa biết nhà mình rời đến Cẩm Bình. Lăng Tư Vũ tức giận đáp, mình nghe mà không hiểu gì cả, tại sao Lương Thần lại đánh ông xã cậu? Lý Băng lộ vẻ khó hiểu, tiếp tục hỏi Lăng Tư Vũ, đừng hỏi nữa, tối nay mình sẽ nói với cậu. Thấy đã ra đến cửa, hai người đàn ông đã đến tận xe, Lăng Tư Vũ vội vàng hạ giọng nói, còn chuyện cuối cùng, Lương Thần đến Cẩm Bình làm gì? Không phải hắn làm trưởng phòng công an huyện Giang Vân rất tốt sao? Lý Băng không kìm nổi sự hiếu kỳ, lại hỏi tiếp. Cậu thật thiếu thông tin. Sang năm mới không lâu thì Lương Thần được bổ nhiệm làm bí thư ủy ban chính trị pháp luật huyện. Nay được điều đến cục công an thành phố làm phó cục trưởng thường trực. Tuy là cấp cục phó nhưng nói trắng ra là không khác gì nhân vật số 1. Lăng Tư Vũ chớp đôi mắt đẹp với vẻ đầy phức tạp. Hồi còn là bạn học trung học. Ai có thể nghĩ rằng một người rất thích đánh đấm, thành tích thường thường như Lương Thần mà lại có thành công như ngày hôm nay. Lý Băng không khỏi dừng lại, im lặng một lát mới nói một câu đầy cảm xúc. Vị bạn học cũ này của chúng ta càng ngày càng khó lường. Lăng Tư Vũ dẫn mọi người tới ăn cơm chiều tại một địa điểm nổi tiếng nhất ở thành phố Cẩm Bình về món cua. Bởi vì cô biết rõ cua là một trong những thứ mà Lý Băng thích ăn nhất. Giang Nam là vùng sông nước. thủy sản rất phong phú, hơn nữa lại rất nổi tiếng với cua lớn, tôm cá. Tuy rằng bây giờ không phải là mùa cua hoàng cúc, nhưng cũng ăn rất ngon. Lại nói về vào tháng 6, tuy rằng thịt non nhưng hương vị rất thơm. Hấp là cách chế biến cua thông thường nhất, cũng là kinh điển nhất. Với hương vị, màu sắc của cua, thêm chút rượu trắng, quả thật làm người ta không nhịn nổi. Đôi mắt đẹp của Lý Băng sáng rực lên, cô nhanh nhẹn bóc cua, lột vỏ cho vào miệng, nhấm nháp với vẻ thích thú. Muốn tận hưởng cuộc sống nhất định phải ăn cua đồng. Cô thốt lên, Lăng Tư Vũ và Lý Băng gần nửa năm không gặp, bây giờ có dịp tụ hội tất nhiên rất vui mừng, trò chuyện rôm rả. Cao Lầu và Trương Thiếu Phong thì không biết nói chuyện gì, chỉ có thể tìm chuyện phiếm để nói với nhau. Uống vào vài chén rượu, do tác động của hơi men, Trương Thiếu Phong dần dần có cảm tình với đối phương. Hơn nữa, đối phương lại có vẻ như xu nịnh gã, khiến cho những cảm giác xa lạ và bài xích trong lòng gã dần tiêu tan. Lúc này gã dường như đã tìm lại được một chút uy phong của mình. Cao Lầu liên tiếp chúc rượu Thiếu Phong, còn Thiếu Phong thì vừa mới mất phong độ nên rất cần được an ủi bởi cảm giác được tôn trọng và cung kính. Sau khi uống hết một chai rượu trắng, hai người đã gọi nhau anh, em. Lăng Tư Vũ và Lý Băng lắc đầu nhìn họ bật cười. Không chỉ hai người đàn ông chạm cốc với nhau mà hai bà vợ cũng bị họ kéo vào cuộc. Một người xưng là chị dâu, một người xưng là em dâu. Cuối cùng Lăng Tư Vũ và Lý Băng cũng đã bị lừa vào cuộc. Ăn xong món cua, hai người đàn ông ngà ngà say và hai người phụ nữ tìm một quán karaoke. Đợi cho đến lúc mãn cuộc thì đã hơn 10 giờ. Từ phòng hát đi ra, Lăng Tư Vũ và Lý Băng đều lâng lâng. Hai cô ôm lấy chồng mình, còn việc mà hai cô dự định đêm nay sẽ nói với nhau chắc chắn không thể thực hiện được. Cả mấy người cùng đi vào khách sạn. Cao Lầu và Trương Thiếu Phong mỗi người đều ôm vợ mình bước vào phòng khách tầng 1. Hai thanh niên trẻ tuổi đi tới. Sau khi nhìn thoáng qua Trương Thiếu Phong, bỗng nhiên một người trong bọn họ dừng bước. Sao vậy, anh Hào? Người đàn ông lông mày thô hắc, khuôn mặt gầy ngạc nhiên hỏi người đàn ông vừa đứng lại. Người vừa đi qua có phải là Trương Thiếu Phong không? Người thanh niên có tên là Hào quay đầu lại nhìn bọn Trương Thiếu Phong, trong mắt y lóe lên một tia sáng. Là y thì sao? A, cô gái mà hắn đang dìu là ai vậy? Người đàn ông có khuôn mặt gầy nhom như suy dinh dưỡng cũng ngạc nhiên hỏi lại. Chắc không phải là vợ hắn. Người thanh niên tên Hào cười có vẻ nham hiểm. Mấy ngày nay y đang muốn tìm nhược điểm của Trương Thiếu Phong, không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy. Y liền thì thầm gì đó vào tai người bạn đồng hành, sau đó liếc mắt một cái, không kìm nổi liền phát ra một tràng cười xảo trá. Do ở cùng với bố chồng nên mời vợ chồng Lý Băng ngủ lại thì không tiện. Gần nửa năm không gặp nên Lăng Tư Vũ rất muốn ngủ chung giường với Lý Băng để hàn huyên tâm sự. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô quyết định sẽ ở khách sạn. Nhận phòng xong, vào thang máy đi lên tầng 5, tìm đến phòng 507, 508. Trương Thiếu Phong mở cửa phòng mình trước, rồi dìu vợ là Lăng Tư Vũ tới ngồi trên ghế. Gã biết tửu lượng của Lăng Tư Vũ không được tốt lắm, bình thường ít khi uống rượu. Đêm nay sở dĩ uống nhiều hoàn toàn là do gặp bạn vui quá nên hưng phấn mà quá chén. Khi gã vừa xoay người chuẩn bị đóng cửa phòng lại thì thấy ở cửa phòng đối diện, Cao Lầu đang nghiêng ngả siêu vẹo, gần như không đỡ được Lý Băng, chìa khóa phòng trên tay y còn chưa tra vào ổ khóa. Gã vội vàng đi qua, uốn lưỡi nói, để anh giúp. Đoạn gã lấy chìa khóa mở cửa phòng, lại giúp Cao Lầu đỡ Lý Băng vào phòng. Cao Lầu ném người mình xuống ghế, miệng nói hàm hồ, anh Phong, em uống nhiều quá. Sau đó y không có phản ứng gì nữa. Lý Băng nằm ngửa cạnh chồng, hai mắt đã khép hờ, rơi vào trạng thái mê man. Tiểu Lầu, Tiểu Lầu. Trương Thiếu Phong lấy tay đẩy đẩy Cao Lầu, miệng gọi y liên hồi nhưng y không hề phản ứng lại. Tiểu Lâu, để anh đưa cậu vào ngủ. Trương Thiếu Phong khoác tay lên vai Cao Lầu lảo đảo đỡ y vào giường ngủ. Trở lại phòng khách, gã dừng lại bên cạnh Lý Băng đang nằm trên ghế. Gã ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa của cô rồi nuốt nước bọt, nói với giọng hơi run rẩy, Lý Băng, em cũng đi ngủ đi. Gã nói mấy tiếng nhưng Lý Băng không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Lập tức Trương Thiếu Phong nảy sinh giả tâm. Gã chậm rãi lấy tay sờ mó vào đôi chân trắng trẻo của Lý Băng. Thịt da cô trơn láng, mát rượi, đúng là vợ gã cũng tươi mát như vậy. Nhưng việc vuốt ve người phụ nữ khác lại kích thích gã gấp bội so với vợ mình. Người phụ nữ đang ngủ say càng khiến gã thêm can đảm. Gã lấy hết sức tách chân cô ra. Nhưng điều khiến gã thất vọng là Lý Băng đang mặc nội y trắng. Tuy là cô hầu như đang lõa lồ nhưng phần giữa hai chân vẫn đang bị che lấp. Dục vọng trong lòng gã càng dâng lên. Đang ngà ngà say nên gã càng có dũng khí lấy tay giật lấy mảnh áo hai dây của cô ra. Chậm rãi kéo khóa, chiếc áo ngực màu trắng Lý Băng đang mang lộ ra. Cô gái này chắc chắn là một cô gái rất phóng khoáng. Trương Thiếu Phong không khỏi nuốt nước bọt. Gã cũng đã từng mua cho Lăng Tư Vũ một chiếc áo ngực như thế này, nhưng vốn có tính cách bảo thủ nên Lăng Tư Vũ không chịu mặc. Gã đặt áo ngực Lý Băng lên vai, một tay giữ chặt mảnh áo trên lưng cô, chậm rãi lôi xuống phía dưới. Cao lầu rõ ràng là quá chén, Lý Băng lại đang ngủ say như chết, thật đúng là cơ hội trời cho. Phỏng chừng cho dù có làm gì cô gái này cũng không có vấn đề gì. Mắt đang nhìn chăm chú theo chiếc áo dây đang cởi ra của Lý Băng, lộ ra chiếc áo ngực màu trắng. Trong tai gã bỗng nghe một tiếng ho nhẹ, thân thể Trương Thiếu Phong cứng đờ, gã bỗng dưng quay đầu lại, lập tức cảnh tượng nhìn thấy trước mắt khiến gã hồn bay phách lạc. Tại cửa phòng ngủ, cao lầu, kẻ mà gã cho là đã say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, đang cầm điện thoại di động chĩa vào gã, nhất định là y đang chụp ảnh gã. Đại não gã trống rỗng trong vài giây, sau đó gã vội vàng buông chân Lý Băng ra, thất kinh giải thích, tiểu lâu, tôi thấy cậu uống nhiều quá nên muốn đỡ em dâu vào phòng. Cảm ơn anh Phong. Mắt cao lầu sáng rực, hoàn toàn không có vẻ gì là đang say rượu cả. Y quơ quơ di động trước mặt, mỉm cười nhìn vẻ mặt đầy kích động của Trương Thiếu Phong nói, tôi chỉ chụp tấm ảnh làm kỷ niệm thôi mà, anh không phản đối chứ? Cậu không say ư? Trương Thiếu Phong dù có ngốc đến mấy cũng biết là vừa rồi mọi biểu hiện như đang say của cao lầu đều là giả vờ. Nhất cử nhất động của gã e rằng đều đã lọt vào tầm mắt của oai gã không khỏi vừa thẹn vừa giận mở miệng nói. Chỉ ít là không say như anh tưởng. Cất di động, cao lầu đi tới, nhìn thấy áo trên người vợ mình đã bị cởi ra đến nửa người, mặt y hiện ra chút kỳ lạ, y hướng về Trương Thiếu Phong nói. Vợ tôi rất đẹp, có phải cũng có lúc cô ấy làm anh xúc động không, anh Phong? Tiểu lâu, tôi hơi quá chén, tôi bị bắt tại trận, trong lòng Trương Thiếu Phong không khỏi có cảm giác ngượng ngùng, náo động. Bất kể là ở trong nhà hay bên ngoài, nếu vụ bê bối này bị lộ ra thì hậu quả thật khôn lường. Gã không khỏi thầm mắng mình quá ham mê sắc dục mà để cho người khác nắm được điểm yếu. Đều là đàn ông, tôi có thể hiểu được. Cao lầu vỗ vỗ vai đối phương, y mỉm cười nói. Nói thật, tôi nhìn thấy chị dâu, trong lòng cũng sao động. Cậu nói sao? Em anh có chuyện muốn nhờ anh giúp đây, không biết anh có thể giang tay cứu giúp không? Cao lầu không trả lời câu hỏi của Trương Thiếu Phong mà chuyển sang chuyện khác. Y mỉm cười hỏi. Cậu cứ nói đi, nếu có thể, tôi sẽ giúp cậu. Trương Thiếu Phong lập tức hiểu ngay. Đây chính là điều kiện của đối phương đối với gã. Trước mắt, gã tạm thời lắng nghe. Chỉ cần đối phương không để lộ chuyện thì gã sẽ không ngại bồi thường để che miệng oai. Lúc ăn cơm, tôi đã có nói. Gần đây tôi vừa từ chức, chuẩn bị ra kinh doanh bất động sản. Ừ, ngành này được đấy. Trương Thiếu Phong gật đầu. Không phải là gã phụ họa một cách không suy nghĩ mà thực sự gần đây ngành bất động sản đang rất sôi động. Tôi có chút tiền vốn, nhưng muốn thành lập công ty thì như vậy còn hơi ít. Cho nên lần này đến Cẩm Bình, chủ yếu là muốn nhờ anh Phong hỗ trợ, giải quyết vấn đề khó khăn về tài chính. Cao lầu tiếp tục nói, Trương Thiếu Phong cũng là người thông minh, nghe thấy y nói gã đã hiểu ý, liền nhớn mày hỏi, cậu muốn bao nhiêu? Gã đoán rằng, cái gọi là hỗ trợ giải quyết khó khăn tài chính đơn giản là muốn gã nhờ vào uy phong của bố mình là chủ tịch thành phố để vay ngân hàng. Tạm thời là 20 triệu là đủ. Cao Lầu cười nói. Thấy vẻ mặt thiểu não của đối phương, y lại vội vàng bổ sung, anh Phong, hiện giờ kinh doanh bất động sản là một nghề nhanh hái ra tiền, giống như con gà đẻ trứng vàng vậy. Lợi nhuận hàng năm của công ty tôi sẽ chia cho anh một nửa, được không? Số tiền lớn quá, chắc rằng ba tôi rất khó thông qua. Trương Thiếu Phong lắc đầu nói, tôi về suy nghĩ một chút đã, hai ngày sau sẽ trả lời cậu, cứ như vậy đi, tôi về ngủ đây. Đầu óc gã đang rối loạn, gã không dám tùy tiện đồng ý hoặc từ chối mà phải tạm thời dùng kế hoãn binh đã rồi tính tiếp. Anh Phong, Thiếu Phong đứng lên như muốn chạy đi ngay, lại bị Cao Lầu gọi giật lại. Gã quay đầu lại chỉ thấy Cao Lầu dùng cằm hất hất về phía Lý Băng, mỉm cười nói, anh Phong, làm chuyện tốt thì phải làm đến nơi đến chốn, anh giúp tôi đỡ Băng Băng lên giường với. Chuyện này, Trương Thiếu Phong hơi ngẩn ngơ. Gã không biết đối phương có ý gì, đang muốn mở miệng từ chối thì gã đã thấy đối phương dựa vào ghế, dường như thật sự nói với gã, tôi uống nhiều, không đủ sức nên chỉ có thể làm phiền. Anh Phong, Trương Thiếu Phong do dự một chút, cuối cùng cúi xuống ôm lấy Lý Băng đang ngủ say trên ghế, đi về phía chiếc giường đôi trong phòng ngủ sang trọng. Đặt Lý Băng lên giường, Trương Thiếu Phong xoay người như muốn đi thì chợt có một bàn tay đặt lên vai gã, ấn gã ngồi xuống đầu giường. Anh Phong, chuyện vay tiền còn phải nhờ đến anh. Cậu em này muốn đền đáp lại một chút, nếu anh Phong muốn, đêm nay mời anh ngủ lại đây, thế nào ạ? Cao Lầu ghé tai Trương Thiếu Phong nói nhỏ nhưng lại khiến tai gã ong lên. Cậu có ý gì? Trương Thiếu Phong nuốt nước bọt một cách khó khăn, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương. Ý tôi là như thế này. Khóe môi Cao Lầu hiện lên một nụ cười hiểm ác. Y giơ tay, từ từ cởi áo Lý Băng ra, đoạn cởi tiếp chiếc áo ngực mát mẻ của cô. Y đứng lên, chìa hai tay ra làm động tác mời đối với Trương Thiếu Phong đang ngây như phỗng. Y bước ra hai bước, dường như nghĩ tới điều gì, lại tới gần ghé sát vào tai Trương Thiếu Phong. Băng Băng uống rượu xong ngủ rất say, mời anh Phong cứ thỏa sức tận hưởng. Mắt thấy bóng dáng Cao Lầu biến mất ở cửa phòng ngủ, rồi say đấy lại nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Trương Thiếu Phong mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn thân thể của cô gái đang nằm ngổn ngang trên giường, trong đầu gã những ý nghĩ lộn xộn cứ đan xen nhau. Thằng nhãi Cao Lầu này nói như vậy là có ý gì? Là do sợ gã không cho vay, nên dâng vợ mình cho gã. Như vậy thì gã nên dùng hay không nên đây? Ánh mắt gã nhìn thỏa thuê cơ thể trần truồng của cô gái. Tất cả cơ thể cô đều thể hiện sự phong tình. Cặp núi đôi căng đầy của cô được che đậy sơ sài bởi vài miếng vải ngoại. Dưới vòng eo thon nhỏ, chiếc quần lót bằng vải sợi bông không che được hết chỗ tùm giữa hai chân cô. Tim đập dồn dập, Trương Thiếu Phong đứng lên, thầm nghĩ, bố mày đã định không chơi, nhưng lại bị bắt quả tang, nếu bây giờ không chơi thì chẳng phải là đồ ngốc sao. Gã cởi chiếc áo sơ mi ngắn tay của mình ra, cúi đầu thở hổn hển, hướng về đôi môi đỏ mọng của cô gái rồi hôn lên đó. Bỗng nhiên lúc đó gã phát hiện ra còn có chuyện chưa ổn, vội vàng dừng lại, nhảy xuống giường, lấy tay khóa trái cửa phòng ngủ lại. Gã rất cẩn thận, đề phòng lúc gã đang cao hứng mà Cao Lầu lại lén tới chụp ảnh gã thì nguy. Xong, gã lại leo lên giường lần nữa rồi cởi quần mình ra. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng đúng vào lúc hắn cởi chiếc quần lót của cô gái ra thì nghe thấy có hình như có tiếng cửa phòng mở. Là Cao Lầu, nhất định là Cao Lầu đi ra ngoài. Như vậy chắc là y không chịu được cảnh một người đàn ông khác ngủ với vợ mình nên phải đi ra ngoài. Nhưng từ từ đã, y đi ra ngoài nhưng là đi đâu được chứ? Trương Thiếu Phong đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Để mặc cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường, gã vô cùng lo lắng nhảy xuống giường, mở cửa phòng ngủ xông ra ngoài. Trong phòng khách không có một bóng người, chìa khóa phòng hồi nãy gã để trên bàn đã biến đâu mất. Trương Thiếu Phong không để ý mình đang trần truồng, vội vàng chạy tới cửa phòng. Lúc mở cửa ra, gã thấy rõ bóng một người đàn ông đang ở trong phòng khách phòng mình, không hề nghi ngờ gì nữa, y đã vào phòng khách với vợ gã. Trương Thiếu Phong đang trần truồng nên không dám lao ra, đành buộc lòng quát to lên. Anh Phong, anh chiếm mất giường của tôi, tôi không có chỗ để đi nên đành mượn giường chị dâu dùng một chút. Trên mặt Cao Lầu lộ ra nụ cười quái dị, đầy vẻ đắc ý, y hướng về phía Trương Thiếu Phong đang thở hổn hển, cua cua chiếc di động trong tay, hạ giọng nói, anh em như tay với chân, phụ nữ như quần áo, đổi nhau mặc một đêm thì có sao đâu, anh Phong mau quay về đi kẻo lạnh. Nói xong, Cao Lầu đóng cửa dầm một cái. Trương Thiếu Phong vừa sợ vừa giận, gã xoay người bước về phòng ngủ, lấy quần áo của mình mặc vội lên người rồi đi đến phòng đối diện, điên cuồng nhấn chuông. Nhưng mặc cho gã làm gì đi nữa thì bên trong không hề có phản ứng gì. Tim Trương Thiếu Phong như bị dao đâm, thời gian trôi qua từng giây. Gã nghĩ đến cảnh cái tên khốn khiếp kia đang cởi sạch quần áo của Tư Vũ ra rồi làm nhục cô. Tên khốn không ra mở cửa, liệu có phải vì y đang tận hưởng cảm giác với Tư Vũ, người phụ nữ mà đáng ra chỉ có hắn mới được hưởng thụ mà thôi. Tên khốn đó chắc là biết gã không dám gọi người. Nhấn chuông một hồi mà không có kết quả gì, rốt cuộc sự kiên trì của Trương Thiếu Phong giảm dần. Gã chờ một lúc, sau đó bước như kẻ điên về phòng ngủ. Hai mắt gã dừng lại ở cô gái đang trần truồng trên giường rồi nhanh chóng cởi quần áo mình ra. Sự việc nếu không thể vãn hồi thì gã cũng không để mình phải chịu thiệt thòi. Cũng giống như cái tên Cao Lầu khốn khiếp kia nói thì phụ nữ cũng chỉ như quần áo, đổi nhau mặc một đêm có làm sao. Lăng Tư Vũ đang nằm mơ. Cô mơ thấy cảnh thời trung học, cậu bạn ngồi bàn trước cô nắm lấy tay cô, dẫn cô tới dưới bóng mát của cây đại thụ trong vườn hoa của trường. Tôi thích cậu, Lăng Tư Vũ. Tiếng nói của cậu thanh niên vọng tới bên tai cô. Cô cảm giác hạnh phúc chưa từng thấy tràn ngập toàn thân, dường như đất trời đều chuyển động. Cây cổ thụ cao lớn dường như cũng đang chuyển động, cuối cùng vang ầm lên một tiếng rồi ngã xuống đè lên người cô. Lăng Tư Vũ cảm thấy như nghẹt thở, dường như có vật gì nặng lắm đang đè lên người cô. Giữa lúc đó, cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng động mạnh. Theo sau đó là một giọng nói dường như rất uy nghiêm, không được nhúc nhích. Trương Bình Lâm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Con dâu và con trai đều không ở nhà, cảm giác lạnh lẽo và hơi mệt nên ông ta đi ngủ sớm. Lăn qua chằn lại mãi không ngủ được, đến khi mới buồn ngủ một chút thì đã bị tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức. Rời giường tới phòng khách nghe điện thoại. Vài giây sau, khuôn mặt vị chủ tịch thành phố trở nên tái mét. Chủ tịch thành phố Trương, ông có khỏe không? Tôi là công an phân cục đường sông Lưu Dương, tôi có một tình huống cần báo cáo với ngài. Phân cục đường sông của chúng tôi hôm nay nhận được tin báo, có người tụ tập gây rối ở khách sạn Minh Châu. Chúng tôi lập tức hành động, bắt được hai người đàn ông và hai người phụ nữ. Tuy nhiên trong đó có một người đàn ông tự xưng là con trai của ngài. Ngài xem, Trương Bình Lâm hít một hơi thật sâu. Lạnh lùng thốt lên, con tôi bây giờ đang ngủ ở nhà. Sau đó ông ta cúp điện thoại. Mặc cho chuyện này là thật hay giả nhưng những lời nói của gã vừa gọi điện hoàn toàn hợp lý. Trương Bình Lâm biết rõ rằng có không biết bao nhiêu ánh mắt đang ngầm theo dõi ông ta. Chuyện về con trai ông ta tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, vậy thì phải bỏ qua khả năng có người muốn đặt bẫy ông ta. Con trai, còn có cả con dâu. Ông ta đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu, nhưng muốn cứu thì phải nghĩ cách đã. Tuy rằng đang rất giận dữ nhưng ông ta cũng không mất lý trí. Sau khi gác máy, lập tức ông tìm một dãy số trong điện thoại rồi bấm nút gọi. Tối nay Lương Thần và Mưu Diệt Lâm, Từ Dịch Lãng, Đỗ Trọng Tiêu uống mấy ly nên đang nằm ngủ say trên giường. Không biết người nào ghét hắn mà cứ gọi điện thoại cho hắn liên hồi, tiếng chuông di động vang lên chói tai. Khiến cho hắn không tỉnh cũng phải tỉnh. Vâng, xin chào, ồ, chủ tịch thành phố Trương ạ. Nghe đối phương tự giới thiệu, lại nghe ông ta nhắc đến một cái tên rất quen thuộc. Lương Thần đang buồn ngủ lập tức như bay lên 9 tầng mây. Được, chủ tịch Trương, tôi sẽ đến xem sao. Ngài đừng khách khí, Tư Vũ vốn là bạn học cùng lớp của tôi mà. Cứ như vậy nhé. Đầu tiên hắn gọi điện thoại cho chủ nhiệm ban chính trị cục công an thành phố Ngô Hoán Trung rồi sau đó gọi điện tiếp cho phó chi đội trưởng chi đội hình sự Lô Dũng. Cuối cùng cảm thấy còn chút lo lắng nên Lương Thần gọi điện cho ba người Mưu Diệt Lâm, Từ Dịch Lãng, Đỗ Trọng Tiêu.

Đương nhiên, đây là việc nhỏ. Chẳng qua trong số này có một gã tự xưng là con trai của chủ tịch thành phố Trương nên tôi mới phải tự mình chạy tới và báo cáo tình hình một chút với bí thư Cát. Sếp Lương, anh xem. Phó bí thư Cát của Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông trước mặt. Vừa rồi ở phía ngoài, gã cũng đã dương thương múa kiếm với đối phương. Nói đúng ra đối phương như con nghé mới sinh không kinh gì hổ cũng đúng, cái gì cũng dựa vào thế. Tóm lại, vị tân phó cục trưởng cục công an này căn bản là chưa hề coi trọng đến vị phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật là gã. Trong lòng gã biết rõ, đối phương nhất định là được Trương Bình Lâm nhờ và nên mới mò đến đây. Nhưng có thể khẳng định rằng hắn có muốn cứu người cũng không thể vì chứng cứ thu được vô cùng xác thực. Lương Thần mặt âm trầm, bước mấy bước tới trước mặt Trương Thiếu Phong, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Hắn giơ tay lên tát 2-3 cái thật mạnh vào mặt Trương Thiếu Phong. 20 mấy tuổi, suốt ngày không lo rèn luyện mà chỉ biết ăn chơi gây rối bên ngoài. Lần này cậu bị bắt vào cục công an, nếu cậu không phải là cháu trai tôi thì tôi đã cho cái tên khốn khiếp là cậu một đòn chí mạng. Cháu trai nào vậy? Hắn tưởng ai là cháu trai hắn vậy? Trương Thiếu Phong bị đánh đầu óc còn choáng váng, không có phản ứng gì. Chợt nghe đối phương nói một câu khiến gã giật nảy mình liền ngẩng đầu lên, chuẩn bị mở miệng phản bác lại nhưng lại bị ánh mắt đằng đằng sát khí của đối phương áp bức trở lại. Bỗng dưng, y trong lòng có chút chấn động, trong đầu liên tưởng đến một khả năng liền lập tức nuốt những lời muốn nói vào trong. Lại đánh tiếp Trương Thiếu Phong một cái, Lương Thần lúc này mới xoay người, nhìn mọi người đang trợn mắt há hốc mồm trong phòng, hết sức bình tĩnh phủi phủi tay. Cháu họ tôi từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn, bây giờ nó đến Cẩm Bình với tôi, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Nói xong, hắn lại đi tới cho Trương Thiếu Phong thêm một cước nữa rồi lạnh lùng nói, đứng lên nhanh, đi theo tôi, để xem tôi về xử lý cậu như thế nào đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, anh được lắm. Một cảnh tượng bất ngờ đến này khiến cho đám người của Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Cát, Phân cục trưởng Dương Tân Cương không khỏi ngẩn người. Đầu óc của Lăng Tư Vũ và Lý Băng chuyển rất nhanh, lập tức có thể hiểu ngầm được người bạn cũ này đang chơi trò gì. Hai cô gái không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Người bạn học cũ này cho dù có cứu người cũng không quên chơi khăm một lần. Tuy có thể là nhằm vào Trương Thiếu Phong, nhưng vô hình chung lại cũng chiếm được sự bỏ qua của hai cô. Trương Thiếu Phong không ngốc, tuy trong lòng căm giận Lương Thần đến tận xương tủy, nhưng cũng hiểu rõ đối phương quả thực là tới cứu oai quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đại trưởng phu nhịn nhục để gánh vác việc lớn, trước tiên cứ rời khỏi đây sau đó tính tiếp. Phó Bí thư Cát phản ứng tới, mở miệng nói. Gã bước lên trước 2 bước, nhìn Trương Thiếu Phong, rồi lại nhìn Lương Thần, cười gượng gạo nói, Phó Cục trưởng Lương, hình như tôi thấy cháu họ của cậu phải nhiều hơn cậu vài tuổi. Phó Bí thư Cát, Lương Thần cũng gượng gạo cười trả lời, con người này của tôi không có ưu điểm gì, chỉ có bối phận cao. Trong quê nhà, những người trạc tuổi như Phó Bí thư Cát đây, khi gặp tôi còn phải gọi là tiểu thúc gì đó. Phân cục trưởng Dương Tân Cương, chủ nhiệm ban chính trị Ngô Hoán Trung, phó chi đội trưởng hình sự Lô Dũng cùng các cảnh sát nhân dân của phân cục có mặt ở đây nghe thấy vậy đều hít một hơi khí lạnh. Nói về chức vụ cấp bậc, vị phó cục trưởng Lương này còn thấp hơn so với phó bí thư Cát, nhưng sự mạnh mẽ cứng rắn thể hiện ra, lại vốn không thèm chú ý tới phó bí thư Cát. Khuôn mặt của phó bí thư Cát lập tức trương thành tương cà, lồng ngực gã phập phồng một cách dữ dội. Lúc lâu sau mới cố kìm nén lửa giận trong lòng mà lạnh lùng nói, cậu nói anh ta là cháu họ của cậu, nhưng trong ghi chép, anh ta lại tự xưng là con của chủ tịch thành phố Trương, cái này phải giải thích sao đây? Đồ khốn! Lương Thần lập tức tiếp lời mắng câu, đồng thời giơ chân đá Trương Thiếu Phong một đá, hầm hầm nói, tại sao mày không nói cha mày là chủ tịch tỉnh? Ai bảo mày nói những lời vô căn cứ thế hả? Cha mày thật là chủ tịch thành phố, mày có thể bị người ta ức hiếp thành cái loại trơ trẽn hèn nhát hay sao hả? Sếp Lương, những lời anh nói không có công bằng. Nghe những lời đao súng trong giọng nói của Lương Thần, phân cục trưởng Dương Tân Cương nhịn không nổi mà mở miệng, cho dù là cháu họ của anh cũng được, là con của chủ tịch thành phố cũng xong, thác loạn tập thể, đó là sự thực. Phân cục chúng tôi đều dựa theo pháp luật mà thực thi công vụ, nói cái gì là ức hiếp với không ức hiếp, chúng tôi không có. Lăng Tư Vũ và Lý Băng vội vàng biện giải, chúng tôi lúc đó đều uống say cả, căn bản cái gì cũng không biết. Các cô uống say rồi, không có nghĩa là hai cậu này cũng uống say. Dương Tân Cương cười lạnh nói, khi phân cục cảnh sát nhân dân chúng tôi đi vào, bọn họ còn khỏe như vâm, rất tỉnh táo chứ. Cái gì gọi là thác loạn tập thể? Lương Thần nhướng lông mày, hướng về phía phân cục trưởng Dương Tân Cương hỏi, hai cặp nam nữ ở trong phòng riêng của mỗi người, cho dù là có phát sinh ra quan hệ gì, nhiều lắm xem như là hành vi thông dâm kém văn hóa. Cùng trong một quán rượu, trong hai phòng sát nhau, hai đôi nam nữ hai bên quen biết nhau tiến hành hoặc chuẩn bị tiến hành hành vi kém văn hóa, hoàn toàn có đủ những điều kiện quan trọng liên quan đến việc thác loạn tập thể. Dương Tân Cương tham gia vào ngành cảnh sát đã hơn 20 năm, độ quen thuộc với những gì liên quan đến pháp luật, tuyệt đối nhiều hơn so với Lương Thần một nhân khẩu mới gia nhập làm việc được vài năm này. Trong giọng nói mang theo sự châm chọc rõ ràng, ánh mắt liếc nhìn Lăng Tư Vũ và Lý Băng rồi nói, lui một bước mà nói, cho dù không phải là thác loạn tập thể, vậy thì hai cô gái uống say không phải là tình huống tự nguyện, vi phạm tính thực thi, vậy đúng là tội hiếp dâm không giảm bớt. Theo quy định của pháp luật, thì hai cậu đây có lẽ phải chịu hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Tội thác loạn tập thể, thời gian tù là dưới 5 năm, quản chế và tước quyền tự do và cưỡng bức lao động, ngắn hạn. Tội hiếp dâm, thời hạn tù từ 3 năm đến 10 năm. Ý của Dương Tân Cương rất rõ ràng. Hai điều này chọn một, nhưng cho dù chọn thế nào cũng không thoát khỏi kết cục bị truy cứu nghiêm trọng trách nhiệm hình sự. Ông nói thác loạn tập thể thì là thác loạn tập thể, ông nói tội hiếp dâm thì là tội hiếp dâm hay sao? Lương Thần nghiêng liếc đối phương một cái, khinh thường mà cười, qua điều tra chưa? Ghi chép đương sự đã làm xong chưa? Qua loa như vậy đã định tội danh, phân cục Lâm Hà của các ông phá án theo kiểu sấm rền gió cuốn như vậy sao? Không qua loa, nói sự thực thôi. Bí thư Cát ở đây không ngại thì làm nhân chứng, xem cái án này rốt cuộc là có kết quả như thế nào. Hỏa khí của Dương Tân Cương cũng lên cao, không khoan nhượng mà phản bác. Nhìn cảnh tượng nặng không khí xung đột này, trong lòng Lăng Tư Vũ và Lý Băng vô cùng lo lắng. Hai cô gái đều chú ý tới thái độ cứng rắn của phân cục trưởng, dưới tình hình chứng cớ vô cùng xác thực, vô cớ xuất quân, lại có vị lãnh đạo phó bí thư Cát gì đó ở đây. Lương Thần có muốn danh chính ngôn thuận mà đưa họ ra khỏi đây, khó khăn thực sự là quá lớn. Dương Tân Cương, ông ở trong cục có chức vụ gì? Lương Thần ôm hai vai, hít mắt hỏi. Tôi là phân cục trưởng. Dương Tân Cương sững sờ một chút, theo bản năng mà mở miệng trả lời. Tôi và ông, chức vụ của ai cao hơn? Lương Thần thong thả bước lên trước hai bước, tiếp đó lại hỏi câu. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Lương Thần anh cao hơn rồi. Trong mắt Dương Tân Cương hiện lên một chút ghen tị và không phục. Tuổi của gã hình như gấp đôi đối phương, nhưng không thể thay đổi được sự thực đối phương là lãnh đạo của gã. Xem ra ông có hiểu, vậy thì tôi yên tâm rồi. Lương Thần đến trước mặt Dương Tân Cương, khẽ mỉm cười nói. Bây giờ, tôi lệnh cho ông đem vụ án trước mắt này chuyển giao cho chi đội hình sự của Cục Công an thành phố xử lý. Còn lâu, Dương Tân Cương lập tức nổi cơn tam bành. Tay khốn này che giấu không che giấu, lại trắng trợn mà thể hiện thái độ lấy chức vụ để ép gã. Tôi không đồng ý. Những gân xanh trên trán Dương Tân Cương giật lên đùng đùng, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói.